Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 35, Tàu Buôn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Nhạc. Trên thuyền có rất nhiều chỗ có thể giấu đồ bẩn và lén lút chứa hàng hóa công chỉ trong khoang thuyền, mà còn ở bên ngoài thân thuyền, thậm chí cả dưới đáy thuyền. Trần Nhạc giơ một ngón tay lên và lật ngược chiếc vỏ quả vạn lý chứa đậu phộng, giống như một chiếc thuyền bị lật úp. Bây giờ trông nó giống như một chiếc mai rùa nhỏ màu đỏ và xanh. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mai rùa và nói, bên trong không có gì, có thể tìm bên ngoài. Trần Nhạc nói vậy bởi vì trước khi xuyên không, hắn là một chuyên viên vận hành hàng hải. Khi Trần Nhạc còn đang học đại học, hắn đã từng theo một đàn anh đến thăm một công ty vận tải có tàu thuyền tại bến cảng. Lúc đó, Trần Nhạc còn là một chàng trai ngây ngô, chẳng biết gì. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con robot dưới nước dùng để làm sạch đáy thuyền tại bến cảng của công ty. Hắn ngớ ngẩn hỏi đàn anh bên cạnh. Giờ tàu thuyền cũng kỹ lưỡng đến vậy sao? Không chỉ bên trong tàu, mà cả bên ngoài tàu cũng phải được làm sạch à? Câu hỏi đó đã khiến người quản lý công ty đang dẫn họ tham quan phía trước bật cười lớn. Vị quản lý giải thích với Trần Nhạc và những người khác rằng, không phải vì họ kỹ tính mà là vì tàu thuyền, với vai trò là phương tiện vận chuyển trên biển, đặc biệt là tàu viễn dương, thường ở trong nước rất lâu. Thời gian lâu như vậy sẽ khiến đáy thuyền bị bám rất nhiều bùn bẩn, và còn có nhiều sinh vật biển bám vào, chúng sẽ dần dần sinh sôi và phát triển. Điều này khiến trọng lượng của thân thuyền tăng lên rất nhiều, dẫn đến lực cản khi thuyền di chuyển tăng cao, tiêu hao nhiên liệu cũng ngày càng nhiều hơn, đồng thời lượng khí thải ô nhiễm cũng sẽ tăng theo. Hơn nữa, những sinh vật biển này còn tiết ra một chất axit ăn mòn đáy thuyền. Khi chúng phát triển trong thời gian dài và trên diện rộng, sẽ gây hại rất lớn đến cấu trúc thép dưới đáy thuyền. Vì thế, các sinh vật gây ô nhiễm biển này có thể đe dọa đến an toàn hàng hải của thuyền. Ví dụ, một số sinh vật biển lan vào bên trong thân thuyền, khiến các bộ phận quan trọng của thuyền gặp vấn đề, thậm chí hỏng hóc. Vì vậy, công ty luôn tiến hành vệ sinh định kỳ cho thuyền, không chỉ bên trong khoang thuyền mà cả bên ngoài thân thuyền và đáy thuyền cũng được làm sạch. Lúc đó, Trần Nhạc mới hiểu ra lý do. Hóa ra đáy thuyền cũng có thể giấu đồ bẩn. Hắn ngượng đỏ cả mặt. Bây giờ, khi nhớ lại cảnh tượng đó, trong đầu Trần Nhạc lóe lên một ý nghĩ. Sau khi Trần Nhạc nói xong, Sầm Hứa liền hiểu ngay, đôi mắt chợt lóe lên một cái rồi lại bình tĩnh trở lại. Những người có thể theo sát Sầm Vương gia đều không phải kẻ ngu dốt. Ảnh Nhung suy nghĩ một lúc, cũng hiểu ra, bàn tay vốn đặt trên chuôi kiếm. Xoạt, một cái siết chặt lại. Manh mối về khoáng sản sắt đã tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ diện. Trần Nhạc nhấc tách trà lên uống một ngụm, làm dịu cổ họng rồi mới nói. Việc cố tình thông báo cho người khác rằng mỗi chiếc tàu đều chứa 200 thạch lương thực, hành động này thật sự rất đáng ngờ, các người không nghĩ vậy sao? Ảnh Tung, xoạt, một tiếng quay đầu nhìn về phía Vương gia, Sầm Hứa cũng nghiêm mặt lại, gật đầu với Ảnh Tung. Sau đó, Sầm Hứa quay sang nói với Thẩm Phong Ý và Trần Nhạc. Xin lỗi, ta có chút việc cần phải rời đi trước, mọi người cứ từ từ ăn. Trần Nhạc vội nói, ngài cứ bận việc của mình. Sầm Hứa lại có chút áy náy và tiếc nuối, vuốt đầu Thẩm Phong Ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Tiểu Ý, đã hứa là tối nay sẽ cùng em ngắm đèn lồng, nhưng có lẽ không thể rồi. Thẩm Phong Ý hiểu Sầm Hứa có việc quan trọng phải làm. Nên không giận dỗi, cười an ủi. Không sao, anh cứ đi đi. Sầm Hứa không nói gì thêm, chỉ vuốt ve má Thẩm Phong Ý rồi lại chào Trần Nhạc và Tô Dương lần nữa trước khi rời đi. Điều Trần Nhạc không nhìn thấy là, trong lúc vội vàng bước đi, Sầm Hứa vẫn quay đầu lại, nhìn Trần Nhạc thật sâu rồi mới cùng Ảnh Tung bước nhanh ra ngoài. Trong chốc lát, căn phòng yên tĩnh lại, Thẩm Phong Ý là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm lắng. Mang thức ăn lên đi. Ta đói rồi. Khi Trần Nhạc và những người khác đang ăn, bờ sông bắt đầu ồn ào, náo nhiệt hơn. Nhiều người cầm đuốc vội vã đi về phía bờ sông, ánh sáng từ những ngọn đuốc khiến cả bờ sông sáng rực như ban ngày. Không cần nói, Trần Nhạc và những người khác đều biết chuyện gì đã xảy ra, nên không tham gia vào cảnh náo nhiệt này mà tiếp tục dùng bữa. Chỉ có Thẩm Phong Ý thỉnh thoảng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, những phòng khác trong trà lâu thì không như vậy. Tiếng cọt kẹt khi mở cửa sổ và những cuộc thảo luận rời rạc lọt vào tai Trần Nhạc và mọi người. Sau bữa ăn, Thẩm Phong Ý từ chối lời mời của Trần Nhạc và Tô Dương đi dạo và ngắm đèn lồng, nói rằng y không có hứng thú làm bóng đèn. Trần Nhạc và Tô Dương bèn chào từ biệt trước. Trần Nhạc và Tô Dương không rõ sự việc liên quan đến tàu buôn cuối cùng phát triển ra sao. Nhưng trong dân gian, người ta đồn rằng vào ngày hôm đó, trong số 10 chiếc tàu buôn neo đậu bên cạnh sông Thanh Thủy, dưới đáy vài chiếc thuyền đã tìm thấy những gói lớn được bọc bằng vải dầu. Những gói này rất lớn, cần đến mười mấy 20 người mới kéo được lên bờ, nhưng cụ thể là gì thì không ai nói rõ. Có người nói rằng người trong đoàn thương nhân không trung thực, đã ăn cắp lương thực, bọc chúng lại bằng vải dầu và giấu dưới đáy thuyền để vận chuyển lén. Cũng có người nói đó là vàng bạc châu báu, thậm chí có lời đồn còn kỳ quái hơn, nói rằng trong những gói đó có chứa ca nhi và trẻ con. Lời đồn lan rộng, mọi người trong các nhà đều chăm sóc kỹ lưỡng ca nhi và trẻ con nhà mình hơn. Những lời đồn càng kỳ lạ, càng khiến người ta bàn tán xôn xao, và việc thứ gì đó được vớt lên từ đáy thương thuyền trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Trần Nhạc nghe được những điều này không khỏi bật cười, chưa nói đến việc Trần Nhạc biết rõ ngọn nguồn câu chuyện. Ngay cả khi không biết, việc nói rằng trong gói vải dầu là người sống thì Trần Nhạc cũng sẽ không tin. Chỉ riêng việc người ta có thể thở dưới nước như thế nào đã là một vấn đề, hay là họ đang vận chuyển thi thể. Điều kỳ lạ là có người lại tin vào chuyện này. Khi có người tốt bụng nhắc nhở Trần Nhạc phải trông chừng ca nhi nhà mình, hắn cũng không biết nên biểu cảm thế nào. Tuy nhiên, Trần Nhạc nghe qua câu chuyện này rồi cũng để đó, không bận tâm nhiều, vì dạo này hắn đang bận rộn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho Tô Dương. Tô Dương đã 18 tuổi rồi, từ khi Trần Nhạc đưa cậu về từ trạm môi giới đã 4 năm trôi qua. Ngoài việc chuẩn bị quà sinh nhật cho Tô Dương, Trần Nhạc còn dự định sắp xếp lễ cưới của mình và Tô Dương. Thực ra, từ khi Trần Nhạc và Tô Dương bày tỏ tình cảm với nhau, hắn đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Mặc dù Trần Nhạc biết rằng trong thời đại này, với sức ép của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuế độc thân, không ít người đã trở thành cha mẹ trước tuổi 14. Nhưng Trần Nhạc không muốn điều đó, không chỉ vì trong lòng hắn, Tô Dương vẫn còn là một thiếu niên. Mà còn vì hắn biết rằng nếu ca nhi sinh con quá sớm sẽ gây hại rất lớn đến sức khỏe của họ, sinh sản càng nguy hiểm hơn. Trần Nhạc không muốn Tô Dương phải trải qua những điều đó. Vì vậy, trong những lần thiếu kiềm chế, Trần Nhạc đều cố gắng kiềm nén. Hiện tại, Trần Nhạc đang ngồi trong phòng khách, nhẹ nhàng kể cho Tô Dương nghe về kế hoạch này. Nghe xong, Tô Dương không khỏi mở to miệng, vừa vui mừng vừa không dám tin. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Dương, Trần Nhạc liền tranh thủ, tiến đến hôn lên đôi môi hơi hé mở của Tô Dương, định dùng cách này để gọi cậu về thực tại. Nhưng sau khi nghe Trần Nhạc nói, đầu óc Tô Dương vốn đã trống rỗng, giờ lại thêm nụ hôn sâu của Trần Nhạc, cậu càng cảm thấy đầu óc quay cuồng hơn. Đến khi Trần Nhạc và Tô Dương tắt nến, nằm trên giường, Tô Dương mới lấy lại tinh thần. Cậu quay đầu nhìn Trần Nhạc thì thấy hắn đã ngủ say. Tô Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng chững chạc và cương nghị của Trần Nhạc, khẽ mỉm cười đến nheo cả mắt. Vì cả Trần Nhạc và Tô Dương đều không rành về các bước và nghi lễ của hôn lễ, nên ngày hôm sau, họ đến tìm An Ca sao. Khi Trần Nhạc đến, mới phát hiện hôm nay chú Lâm cũng có mặt ở nhà. Sau khi Trần Nhạc trình bày lý do đến, An Ca sao liền phấn khích kéo hắn và Tô Dương ngồi xuống, mọi người quây quần bên bàn tròn để bàn luận. Ngay cả Văn Ca Nhi cũng chăm chú lắng nghe. An Ca sao cẩn thận hỏi về sở thích của Tô Dương và những điều kiêng kỵ của nhà cậu, để tránh xung đột với phong tục trong thôn, rồi bắt đầu sắp xếp các công việc khác. Trong mấy ngày liền, Trần Nhạc đều lui tới chỗ An Ca sao, mang theo cả bút chì than và giấy, những thứ từ lâu không dùng đến, để đảm bảo mình có thể ghi chép lại mọi thứ. Tuy nhiên, những gì hắn viết thì ngoài Trần Nhạc ra không ai đọc được. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Đôi khi Trần Nhạc và Tô Dương từ trấn về nhà, tay xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ. Có lần, Trần Nhạc mua nhiều quá, phải gọi người đến giao hàng tận nơi. Tin tức về việc Trần Nhạc chuẩn bị tổ chức lễ cưới nhanh chóng lan truyền khắp thôn. Ban đầu, khi nghe nói Trần Nhạc tổ chức lễ cưới, nhiều người trong thôn đều nghĩ rằng hắn sắp cưới một tiểu ca. Điều này cũng dễ hiểu thôi, thời gian gần đây rất nhiều bà mối đã ghé qua nhà hắn. Thôn dân bàn tán, dù Trần Nhạc có vẻ yêu thương Tô Dương đến đâu, cuối cùng cũng không tránh khỏi việc trở thành một người như bao kẻ giàu có khác bên ngoài. Có vài người xì xào, giọng điệu không rõ là khinh bỉ hay ghen tị. Người đưa tin về việc Trần Nhạc chuẩn bị tổ chức tiệc cưới cũng không có ý tốt. Họ để mặc những người xung quanh suy đoán và nói ra những lời chua chát, trước khi từ từ tiết lộ rằng lễ cưới này thực chất là để bù đắp cho Tô Dương. Những người đang bàn tán không ngờ rằng sau một thời gian dài như vậy, Trần Nhạc vẫn muốn tổ chức lễ cưới cho Tô Dương. Thông thường, không ai lại làm như vậy sau mình ấy thời gian, nên họ không nghĩ rằng người sẽ cùng Trần Nhạc đứng trước bàn thờ lại là Tô Dương. Những người đó đỏ mặt, lúng túng không nói nên lời. Người đưa tin, vốn đã không ưa gì nhóm người này, cười khẩy một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, anh ta định chia sẻ tin tức này để mọi người vui vẻ, cùng nhau hưởng chút không khí hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao, anh ta chỉ cảm thấy bực mình quyết định từ nay sẽ tránh xa những người như vậy. Dĩ nhiên, Trần Nhạc không hề biết về chuyện này, mà dù có biết thì hắn cũng không bận tâm. Quanh Trần Nhạc luôn có vài kẻ nói lời bóng gió, nhưng hầu hết thôn dân vẫn rất thân thiện. Gần đây, mỗi lần Trần Nhạc và Tô Dương ra ngoài, họ đều nhận được những lời chúc phúc từ bọn họ. Trần Nhạc đều vui vẻ đáp lại và mời mọi người nhất định đến dự tiệc cưới của hắn. Theo phong tục của Nam Bình Quốc, trước ngày cưới một ngày, tân lang và tân nương không được gặp nhau. Vì vậy, Trần Nhạc đã chuẩn bị sẵn quà cưới và mang đến cho Tô Dương trước hai ngày. Món quà mà Trần Nhạc trao tận tay Tô Dương là một chiếc hộp gỗ vuông vắn. Dưới sự hối thúc của Trần Nhạc, Tô Dương chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một đôi khuyên tai được chế tác từ mã não, dài khoảng nửa tấc và rộng 1/4 tấc, toàn thân trong suốt với màu xanh biếc, là màu sắc mà Tô Dương yêu thích nhất. Trần Nhạc lấy cảm hứng từ khuyên tai của Thẩm Phong Ý để tạo ra đôi khuyên tai này. Từ thiết kế, chọn lựa chất liệu, đến màu sắc, tất cả đều do chính tay Trần Nhạc thực hiện. Trần Nhạc còn dự định khắc tên Tô Dương bên trong đôi khuyên tai, nhưng ông chủ của tiệm trang sức gần như khóc thét khi nghe yêu cầu này vì việc chế tác đôi khuyên tai đã khó khăn lắm rồi. Cuối cùng, Trần Nhạc đành tiếc nuối bỏ qua ý định đó. Cách chương.